Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, vô danh lại đi ra lãng. Ba canh, hắn, chấm, bảo vệ, thanh âm bình tĩnh tràn ngập vô tận bá khí cùng bá đạo. Dường như hắn cũng là trời thì là đất, cũng là thánh chỉ, không cho cự tuyệt. Các hạ khẩu khí thật lớn, thật sự coi chính mình là chí tôn, thiên hạ vô địch rồi. Hùng bá trong lòng phẫn nộ, khóe miệng cười lạnh, đang khi nói chuyện vẫn không quên cho Diệp Đông Hoàng kéo cừu hận. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không sợ. Hắn dám tự xưng chấm, thì có hay không sợ thiên hạ lực lượng. Hắn cũng không có che giấu hắn muốn làm chí tôn hùng tâm tráng trí. Chấm ra một kiếm, đón lấy sinh, không tiếp nổi, chết. Diệp Đông Hoàng vô lại cùng hùng bá nói nhảm. Chậm rãi rút ra treo ở hỏa kỳ lân trên lưng hiên viên kiếm. Hắn có lòng tin một kiếm chém giết hùng bá. Có thể nói hùng bá ngoại trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Tốt tốt tốt, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao một kiếm chảm ta. Hùng bá giận quá thành cười, chưa từng bị người như thế xem thường qua. Hắn thừa nhận Diệp Đông Hoàng thực lực khả năng mạnh hơn hắn. Nhưng muốn một kiếm giết hắn, quả thực là si nhân nằm mơ, si tâm vọng tưởng, lại đánh. Hôm nay chuyến này thật sự là không uổng công. Không biết Diệp Đông Hoàng là thật là có bản lĩnh vẫn là trang bức. Khác đến lúc đó trang bức không thành ngược lại bị thảo. Ngoặc kép, Bích Ba Hồ bởi vì Yến Nam Thiên chiến bại mà hạ màn kết cục, bầu không khí lần nữa nghênh đón trước. Tất cả vì cái gì cao trào, nguyên một đám võ giả kích động không thôi, sắc mặt đỏ lên, tất cả mọi người cảm giác cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, muốn nhìn một chút ra sân cứ như vậy nghiêu bức Diệp Đông Hoàng là thật nghiêu bức vẫn là trang bức. Muốn là không có bản sự, cái kia chính là đần độn. Diệp Đông Hoàng sao, thật là khí phách tên. Cũng không biết thực lực xứng hay không được cái kia cuồng vọng khẩu khí. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp sáng lên, ánh mắt sáng rực, nàng đối Diệp Đông Hoàng thực là phi thường tò mò, đang muốn tìm máy sẽ thử thử, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có máy sẽ kiến thức. Diệp Đông Hoàng sao? Quỷ kiến sầu Tư Mã Trường Phong long hồn đao khẽ run. Đây là gặp phải cường địch dấu hiệu. Hắn biết hắn hiện tại võ công nhiều nhất cùng Yến Nam Thiên. Hùng bá sánh ngang, 89/10 không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, nhưng hắn chẳng sợ hãi. Cường giả, làm dũng cảm tiến tới. Tam phân quy nguyên khí. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, hùng bá không dám có chút đại ý. Toàn thân công lực bạo phát, một cái to lớn màu trắng trong suốt hộ cháo bao phủ quanh thân. 360 độ không góc chết, khí tức kinh khủng tại Bích Ba Hồ nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Vô số võ giả hoảng sợ, ngoạn tào, hùng bá vừa mới thế mà còn bảo lưu lại thực lực. Đây là thiên cảnh cường giả khí tức, hùng bá thế mà đã đạt tới thiên cảnh, nghĩ không ra lúc còn sống, lại có thể nhìn đến thiên cảnh cường giả tuyệt thế chi chiến. Ngoạc kép. Hùng bá tiểu vũ trụ bạo phát, dường như một quả bom ném vào bình tĩnh trong hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đó hùng bá cùng Yến Nam Thiên hai người tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là huyền vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Hôm nay thiên hạ đại đa số bá chủ trên mặt nổi đều là cái này tu vi. Thiên cảnh cường giả, căn bản là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đến mức thần cảnh cường giả, đó là truyền thuyết, vô số võ giả cả một đời cũng không gặp được một lần. Quả nhiên, hắn là thiên cảnh cường giả. Yến Nam Thiên che ngực dẫm tại Bích Ba Hồ trên mặt hồ. Trước đó hắn thì ẩn ẩn có suy đoán, xem ra hắn bại không oan. Tu vi phía trên tuyệt đối chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, hắn ánh mắt phức tạp, hắn không nguyện ý nhất cũng là thiếu người tình, bây giờ lại là thiếu Diệp Đông Hoàng một cái mạng, nhân tình này thiếu lớn, tam phân quy nguyên khí. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, hùng bá thời khắc này tam phân quy nguyên khí với hắn mà nói hoàn toàn không có uy hiếp chút nào. Thực sự quá yếu, hắn đều vô lại đến dùng chiêu thức gì. Hiên viên kiếm nhấc lên, hắn thì như thế bệ vệ ngồi tại hỏa kỳ lân trên lưng. Tiện tay khe khẽ chém một cái. Ngoạn tào, đây cũng quá vô lễ rồi. Thật sự là quá cuồng vọng. Hùng bá bây giờ cũng là thiên cảnh cường giả, cùng hắn một cái cấp độ, hắn thế mà không đứng dậy, cứ như vậy tiện tay một kiếm, lập tức hắn cũng là biết cái gì gọi là đánh mặt. Ngoạc kép, nhìn đến Diệp Đông Hoàng cử động, vô số võ giả trong lòng mắng to, cảm giác Diệp Đông Hoàng thực sự cuồng vọng đến không biên giới. Kỳ thật bọn họ làm sao biết, Diệp Đông Hoàng có thần cảnh thực lực, dùng tới hiên viên kiếm tiện tay một chạm, cũng không phải hùng bá có thể ngăn cản, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Bạch, theo Diệp Đông Hoàng chém xuống một kiếm, tất cả mọi người tâm thần ngưng tụ, chỉ một thoáng, trong lòng bọn họ tất cả hoài nghi biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có dùng mình, hoảng sợ vô biên. Bọn họ cảm giác mình thì giống một thanh thiên kiếm phía dưới con kiến hôi. Lúc nào cũng có thể sẽ bị chém biến thành tro bụi. Mà Diệp Đông Hoàng một kiếm còn chưa rơi xuống, Bích Ba Hồ đã không chịu nổi kiếm khí của hắn. 10 trượng sâu Bích Ba Hồ bị tách ra, liên miên mấy ngàn thước. Dường như mở ra một điều câu cừ, chấn nhân tâm phách, tê, tất cả mọi người rung động. Đều kinh hãi đến không thể ngậm miệng. Đây là nhân lực có khả năng đạt tới sao? Vừa mới hùng bá cùng Yến Nam Thiên đại chiến nhấc lên gợn sóng, cùng hiện tại tình cảnh này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, quả thực không phải người. Đây chính là hắn thực lực sao? Quả nhiên, đây không phải là cuồng vọng, mà chính là thật là có bản lĩnh. Trương Tam Nương trong mắt dị sắc liên tục. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng tiện tay vung ra một kiếm cái thế anh tư. Thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp kẹp chặt bụng ngựa. Lần thứ nhất có loại tim đập thình thịch. Cảm xúc bành trướng cảm giác. Làm sao có thể mạnh như vậy? Trực diện Diệp Đông Hoàng một kiếm hùng bá kinh hãi muốn tuyệt. Diệp Đông Hoàng một kiếm còn chưa rơi xuống. Hắn tam phân quy nguyên khí thì ẩn ẩn có nứt ra xu thế. Muốn là đối phương một kiếm rơi xuống, hắn chẳng phải là trong nháy mắt biến thành tro bụi. Không, hùng bá trong lòng nộ hống, hắn không cam lòng, hắn hoành đồ bá nghiệp vừa mới bắt đầu, hắn mới tìm được phong vân, hắn sẽ không chết, hắn không thể chết. Nê Bồ Tát nói qua, kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rồng, hắn làm sao có thể sẽ chết. Hắn sẽ không chết, hắn bá nghiệp còn chưa thành. Hắn không biết, kỳ thật đằng sau còn có một câu. Cửu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, vừa gặp Đông Hoàng vạn sự hư không. Đụng, lúc này, hắn tam nguyên quy nguyên khí hộ cháo ngăn không được Diệp Đông Hoàng kiếm khí ép xuống chi thế. Trực tiếp bạo liệt, dài chừng 10 trượng kiếm khí màu vàng óng uyển như thượng thiên thẩm phán. Chém bổ xuống đầu, sắc bén khí tức dường như có thể xé rách thân thể của hắn. Không, hùng bá ánh mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, thê lương không cam lòng thanh âm vang vọng toàn bộ Bích Ba Hồ. Quanh quẩn tại tất cả mọi người võ giả trong lòng, giờ khắc này, Bích Ba Hồ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người âu sầu trong lòng, nhất đại kiêu hùng thì kết thúc như vậy. Cái xác không hồn, nhược nhục cường thực thế giới cũng là tàn khốc như vậy. Vừa mới hăng hái, trưởng khống Yến Nam Thiên vận mệnh, giờ phút này vận mệnh của hắn nhưng lại trưởng khống tại trong tay người khác. Thật sự là phong vân quỷ quyệt, biến đổi thất thường, tiểu tử này thực lực tăng trưởng thật nhanh. trước đó bất quá thiên cảnh trung kỳ bộ dáng. Cái này bao nhiêu tháng không thấy, chẳng những thương thế khôi phục, đã thu phục được Hỏa Kỳ Lân, tu vi còn đạt tới thiên cảnh viên mãn. Nơi xa hư không bên trong, một chương mang theo tượng băng mặt nạ mặt to uyển như thần linh giống như tại ngàn tỷ dặm bầu trời ngưng tụ, bế nghế thiên hạ, sâu thẳm con người nhìn qua Diệp Đông Hoàng, hiếm thấy lộ ra một vệt rung động cùng ngạc nhiên. Nha, ta cái kia không biết bao nhiêu thay con cháu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, vừa vặn giúp bổn tọa thử một chút tiểu tử này thực lực. To lớn tượng băng mặt người mang theo một vệt nhiều hứng thú chi sắc, giống như dạo chơi nhân gian thần linh, tự lẩm bẩm, bi thống mạc danh. Ngay tại tất cả mọi người coi là hùng bá muốn biến thành cho bụi, kiêu hùng mạt lộ thời điểm, một cỗ ẩn chứa bi thương cùng không hiểu chi ý bao phủ mà đến. Nương theo lấy một đạo kinh thiên kiếm khí theo hư không lướt đi, xé rách không khí, mang theo vô tận phong mang đón nhận Diệp Đông Hoàng tiện tay chém ra một kiếm. Vô danh, nhìn lấy một kiếm này, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, gia hỏa này thật đúng là ăn no rồi không có chuyện làm, thì ưa thích xen vào chuyện bao đồng, đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết khắp nơi lãng, thật sự cho rằng chính hắn là cứu thế chủ, đầy máu thời điểm khắp nơi cứu vãn nhân vật phản diện, lấy tên đẹp ngăn cản thiên hạ náo động, để bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Tàn huyết thời điểm lại đi ra cứu vãn thiên hạ, cùng nhân vật phản diện liều mạng, đồng dạng là cứu vãn thiên hạ. Thật không biết đầu hắn nghĩ như thế nào. Giờ phút này chắc hẳn cũng là cảm thấy Diệp Đông Hoàng giết hùng bá sẽ khiến cho thiên hạ hội vô chủ, sụp đổ, bách tính lâm nạn, cho nên đến đây ngăn cản Diệp Đông Hoàng, muốn cứu hùng bá nhất mệnh. Âm âm. Hai đạo kinh thiên kiếm khí trên không trung va chạm, hùng bá trực tiếp bị dư âm tung bay, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào bích ba hồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng bị tàn phá bừa bãi kiếm khí làm cho mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi, nhưng tất cả mọi người không có chút nào phẫn nộ, nguyên một đám ánh mắt phân chấn. Bọn họ tuy nhiên không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng biết có tuyệt thế cường giả xuất thủ cứu hùng bá. Hôm nay bích ba hồ nhất chiến thật đúng là thoải mái chập trùng, cao trào thay nhau nổi lên. Hùng bá cùng Yến Nam Thiên hai cái này hôm nay nhân vật chính đều trở thành nền vạn chúng chú mục bên trong. Chỉ thấy một cái thanh sam trung niên nam nhân dẫn theo anh hùng kiếm chậm rãi dậm chân mà đến. Hắn tốc độ nhìn như chậm chạp, lại thầm giấu huyền cơ, huyền diệu vô song, bước ra một bước, chính là mấy chục mét, đảo mắt liền tới đến Diệp Đông Hoàng đối diện, là võ lâm thần thoại vô danh tiền bối, lại là vô danh tiền bối, không phải vô danh tiền bối nói đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi sao? Nghĩ không ra vô danh tiền bối thế mà tái xuất giang hồ. Ngoặc kép, nhìn đến nam tử áo xanh, toàn bộ bích ba hồ sôi trào. Vô danh tuy nhiên đã giả chết, ẩn lui, nhưng uy danh của hắn một chút không giảm. Dù sao cũng là được xưng võ lâm thần thoại nhân vật, không phải hùng bá hàng ngũ có thể so sánh. Nghĩ không ra thế mà nhìn đến võ lâm thần thoại vô danh tiền bối. Không biết Diệp Đông Hoàng so với hắn lại như thế nào? Trương Tam Nương đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ, chờ mong, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người hiếu kỳ, vô danh cùng Diệp Đông Hoàng ai mạnh ai yếu. Nói không chừng bọn họ hôm nay đem chứng kiến một cái truyền kỳ mới. Mới võ lâm thần thoại, cái này là bực nào vinh hạnh cùng tự hào. Bất quá, trong bọn họ tâm càng có khuynh hướng vô danh. Dù sao, Diệp Đông Hoàng chỉ là vừa mới xuất hiện tại giang hồ, không có danh tiếng gì, mà vô danh sớm đã danh mãn giang hồ, được xưng võ lâm thần thoại. nếu không phải Diệp Đông Hoàng trước đó biểu hiện ra kinh thiên động địa vũ lực, bọn họ căn bản sẽ không đem Diệp Đông Hoàng cùng Vô Danh đánh đồng. Lại là Vô Danh, Kiếm Hùng ngồi tại Diệp Đông Hoàng sau lưng, nhìn lấy Vô Danh, trong lòng khẩn trương lên. Người tên, cây có bóng, võ lâm thần thoại uy danh cũng không phải thổi phồng lên. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng nàng trong lòng cũng không chắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.